Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khổ Lòng Mẹ, đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm Dì Cây. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, các bạn yêu thích Nhà Bảo Tàng Trần Yêu, yêu thích giọng đọc của Khổ Lòng Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên và giúp cho kênh có thể phát triển tốt hơn nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Suy nghĩ một chút, Vệ Uyên không thể làm gì khác hơn là thuận tay ra một cái. Dù chỉ là huyễn hóa ra, thì đây cũng là lông của vua Chi Kỳ. Vệ Uyên than thở trong lòng, không hề thành khẩn mà nói một tiếng xin lỗi với sư phụ. Đậu nành và lông khỉ đều giống nhau, cũng chỉ là vật dẫn mà thôi. Chỉ là khi đó đậu nành dễ tìm, lông khỉ thì lại không dễ dứt ra được. Anh vẩy lông khỉ này lên, hai tay nặn pháp ấn, trong miệng không tiếng động mà lẩm bẩm. Đệ tử Uyên khẩn cầu sư phụ che chở. Hoàng cần lực sĩ, giải đỗ thành bình, bảo vệ lực sĩ, hàng yêu trừ mà. Vệ Uyên niệm chú xong, ném lông khỉ này đi, lấy sắc lệnh sơn thần ra rồi nhấn một cái. Lực sĩ khăn vàng cỡ này lợi hại hơn đậu nành mua giảm giá ở siêu thị trước kia nhiều. Trong nháy mắt, khi thế kim quang biến thành tướng lĩnh ủy phòng lẫm liệt. Lần này hạ phàm. Lực sĩ khăn vàng có cảm giác pháp lực hào hùng, nắm quả đấm một cái và cảm nhận được sức mạnh kia. Rốt cuộc lực sĩ khăn vàng cũng hài lòng mà thở phào. Sau đó lực sĩ khăn vàng nhìn thấy Vệ Uyên. Vệ Uyên nói, dọn dẹp bọn họ. Lực sĩ khăn vàng im lặng, bực bội mà chắp tay nói, nhận pháp chỉ của chân nhân. Lực sĩ khăn vàng dừng một lúc, đưa tay ra nói, cầy lau nhà và cái chổi ở đâu? Ta nói dọn dẹp là cầm lấy thanh đại đao của người đó. Các lực sĩ khăn vàng chỉ trệ chừng 3 lần hô hấp mới phản ứng được. Họ mừng rỡ trong lòng, mắt thấy chư Phật tăng nhân tới thì giống giận một tiếng. Tất cả lực sĩ khăn vàng cầm chiến đao trường thương trong tay, kết trận mà đi. Vệ Uyên thuận tay làm ảo thuật, do sự tồn tại lần này của những lực sĩ khăn vàng là hoàn toàn từ lông khỉ của vô tri kỳ, cho nên Vệ Uyên tùy tiện biến hóa ra khôi giáp con khỉ cho họ. Mà dù bị biến thành con khỉ, có điều những lực sĩ khăn vàng này không để ý nhiều. Chúng lực sĩ đã từng làm giúp việc hai lần này, nhịn cơn giận, đã sớm ngăn Phật môn kim cương kia lại. Vua Chỉ Kỳ thở ra một thời ác khí, thuận thầy đánh một gậy lên trán Phật tổ, vừa vặn mà ấn xuống chữ Uyên. Sau đó cầm thiết bổng và thừa dịp chân linh còn chưa bị phong ấn mà kéo về, lộ ra răng nanh, tuét miệng cười lớn, chạy lên phía trước. Vua Chỉ Kỳ cua món đồ sắt thời đại thần đại, bên này đập gãy xà vàng trụ ngọc, bên kia đẩy đài sen Phật pháp, vùng thiết bổng một cách nước chảy mây trôi, cười to cản rỡ. Trong tứ khinh chỉ quần của thời đại thần thoại Sơn Hải, chỉ một chân linh ở đây suýt nữa thì trực tiếp đánh sập chùa Đại Lôi Âm này. Dưới sơn môn Tịnh Thổ Tông, một lão hòa thượng đón mấy người đàn ông mặc đồng phục của tổ hành động đặc biệt lên núi. Đã nghe danh quý tông truyền thừa từ lâu, cao tăng đại đức trong đời đời đông đảo, lấy được rất nhiều xá lệ từ các Phật môn còn lại, không biết có thể xem hay không. Lão hòa thượng mặt mày hiền hậu, nào có xá lợi từ gì, chỉ là một đống đá vỡ thôi. Người đàn ông trung niên cầm đầu của tổ hành động đặc biệt thầm mắng một câu cáo già, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười híp mắt tầng bốc hàn huyền cùng lão tăng này. Bước từng bước lên trên thang đá trong núi, bọn họ đều biết mục đích và ý định của đối phương, cũng biết cuộc giao phòng tiếp theo. Ở sơn môn Tịnh Thổ Tông, tại một nơi bằng phẳng ở sườn núi, sau lưng dựa vào ngọn núi nổi tiếng xanh tươi tốt, nhìn xuống ở dưới chân núi là vùng đồng bằng dần dần được khai thác và xây dựng, khu đô thị Sầm Uất, mà ở giữa ngọn núi này và thành phố Sầm Uất kia có một dòng sông chảy quanh co. Tại đình đài ở bên ngoài chùa, đi xuống là có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố có con sông chảy qua. Đội trưởng tổ hành động là một người đàn ông trung niên. Trên bàn có giấy tờ tùy thân của người đàn ông. Nhìn trong hình khá trẻ tuổi. Là con em của nhà họ Trương, Trương Ly Lăng, và cũng là con em dòng chính của Thiền Sư Phủ, đã xuống núi hàng yêu trừ ma 17 năm. Giờ khắc này, Trương Ly Lăng nhìn phong cảnh phía dưới, thở dài nói. Phong cảnh nơi này không tồi. Sau này ta về hưu cũng muốn tới đây xuất gia dưỡng lão. Lão Tăng cụp mắt xuống, cất giọng ôn hòa. Pháp không môn hộ. Nếu Trường Thí Chủ có lòng thoát khỏi Long Hồ Sơn, tới nơi này xuất gia, bần tăng tương đối hoan nghênh. Trường Ly Lăng cười hà hạ khoát tay nói. Không được, không được. Ta mà làm như vậy thì kiểu gì ông cụ nhà ta cũng tức giận chết mất. Nói thật là ông cụ nhà ta không có sức lực mấy, cũng không phải là ta sợ, mà là sợ lão thiền sư nhẹ dạ cả tin, cũng xuống núi. Đại sư có thể chịu nổi thiên sư không? Có thể chịu ta đã đủ rồi. Trường Ly Lăng nói xong, sáng mắt lên vỗ đùi nói tiếp. Nếu không thì ta trực tiếp nói một tiếng với thiền sư, ngài và ông ấy bắt tay nhau. Ta nói đại sư nghe, gần đây lão thiền sư chơi game nên ngày nào cũng thức đêm, thứ hạng ngày một tổ dốc, sắp không leo lên được, chắc chắn không thể đánh. Đại sư có tu vi cao thâm, Phật pháp vô biên, nhất định là không có vấn đề gì. Nếu không thì ta làm mối bắc cầu cho đại sư. Đại sư đến Long Hồ Sơn thử xem. Vẻ mặt Trần Ly Lăng thành khẩn. Lão hòa thượng trầm mặc một lúc, lúng túng cầm chun trà lên uống ngụm trà nói. À gì đà Phật, thí chủ nói đùa, bần tăng có tài đức gì mà có thể so sánh cùng thiên sứ. Trường Ly Lăng cũng không tiếp tục đề tài này nữa, cười nói. Đại sư không bần mà, đâu thể gọi là bần tăng. Ta thấy bộ trà này của đại sư là trần phẩm của Lò Nung nhà Tống nhỉ? Không lưu truyền nhiều trên đời, càng không nói đến gom đủ bộ này trong 4 chun trà. Mỗi một cái đều có sự riêng biệt, thiếu một cái là hỏng. Một bộ trà này có giá trị ít nhất là 800.000. Giá cao hơn thì càng không có giới hạn. Lão hòa thượng nhàn nhạt nói. Trà cụ này chỉ là khách hành hương tặng cho. Bần tăng cứ vậy mà dùng, không khác gì bộ trà bình thường. Bần tăng có thể chịu được cơm canh đạm bạc. Bần tăng cũng hưởng thụ giàu sang phú quý. Có điều tất cả đều là vô ích thôi. Thí chủ trước tướng rồi. Trời Ly Lăng khen ngợi nói. Cao, quả nhiên là cao. Vậy ta ném cái chum này đi. Chắc đại sư chỉ coi là gió xuân lướt qua mặt nhỉ. Dẫu sao cũng là không mà. Trường Ly Lăng tiện tay ném một cái chun trà đi. Thấy cơ thịt trên mặt lão tăng giật giật. Chum trà bị Trường Ly Lăng quăng lên rồi chụp lại mấy lần. Nhưng vẫn được giữ chặt trong tay. Cuối cùng Trường Ly Lăng cười híp mắt. Đón lấy chun trà không quăng nữa. Thuận miệng hỏi. Đại sư ở trên núi này bao nhiêu năm rồi chưa từng xuống núi. Bây giờ bên ngoài có yêu ma gây loạn. Không phải là thời điểm đệ tử Phật môn hàng yêu trừ ma sao? Còn không mau xuống núi, còn đợi lúc nào nữa? Lão Tăng lắc đầu nói. Tất nhiên, bần tăng cũng đang tận sức vì chuyện này. Ồ, tại sao ta không thấy? Lão Tăng lạnh nhạt nói. Tiểu thí chủ là dùng ngoại công hàng yêu trừ ma, mà bần tăng là tu chính nghiệp. Mỗi ngày tụng A-di-đà Phật ngàn lần, cầu phúc khấn cầu vì người trong thiên hạ. Còn lấy khổ hạnh cầm túc, độ người chết siêu sinh để yêu ma hóa hình. Đó là công đức vô lượng, là đại thừa tối cao. Trường Đạo Lăng dừng động tác, không giễu cợt và chân thành nói. Đại sư quả nhiên là Phật pháp cao thâm. Tăng nhân chắp hai tay kín kẽ nói. Tám gió thổi không động, ngồi vững trên đài sen. Bần tăng đã không xuống núi 50 năm rồi. Trường Ly Lăng không hề nổi giận, trên mặt cười hà hà, vẫn lá mặt lá trái, kéo đồng kéo tây cùng lão hòa thượng này, muốn thăm dò ngụ ý, dò xét kết quả. Thời điểm uống hết một bình trà, rốt cuộc lão tăng kia cũng cảm thấy có hơi mệt nhọc khi ứng đối. Mượn cớ đi vệ sinh để đi ra ngoài, rồi gọi đệ tử nhà mình, lấy một cái gương điều khắc vô số Phật văn ra, và đưa nó cho đệ tử nói. Người đi tiếp, lấy cái gương này để làm phép, đi xem chùa Đại Lôi Âm. Bẩm báo với các sư tổ Phật Đà. Trước đó thì đưa đạo sĩ Long Hồ Sơn này xuống núi, rồi nói sau. Tiểu hòa thượng kia thì lễ nói. Dạ, đệ tử nhận pháp chỉ của phương trượng. Tiếp đó, tiểu hòa thượng cùng cùng kính kính mà nhận lấy Phật kính này, rồi vội vã rời đi. Mà lão hòa thượng kia cũng lấy lại bình tĩnh, trong lòng tụng niệm kinh văn Phật môn, nói mấy câu A-di-đà Phật rồi dung bước vào đình đài. Trong lúc nhất thời, ở nơi này, trời Lý Lăng cũng dặn dò con em đi theo mình tới điều tra tình huống ngôi chùa này. Chờ lão hòa thượng kia quay lại, hai người biết rõ chắc chắn đối phương đã âm thầm bố trí cái gì, nhưng ngoài mặt vẫn ôn hòa và khách khí. Không khí trò chuyện rất khách khí. Tiểu hòa thượng không tới 16-17 tuổi vội vã chạy đi tới dãy nhà bên cạnh. Sau đó lấy Phật kính ra, sửa sang lại y phục, rửa tay lau lọ mặt rồi mới dám lau chùi Phật kính. Trong miệng thành tâm tụng sướng A-di-đà Phật và thấy trên mặt kính của Phật kính kia có gợn nước dâng lên. Ngày xưa tiểu hòa thượng cũng từng thấy linh sơn tịnh thổ. Chùa Đại Lưỡi Âm có đá vàng làm bậc thang, có bạch ngọc làm nền, thành tịnh tự tại. Cho nên vẻ mặt càng cung kính hơn. Trên gương hiện lên hình ảnh. Tăng nhân mở miệng. Bẩm. Giọng hòa thượng hơi ngập ngừng. Hòa thượng nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt mơ màng. Trợn tròn trỏng mắt. Nhất thời không nói được gì. Chỉ nhìn thấy ở linh sơn tịnh thổ đó đã sớm biến thành nơi hỗn loạn. Bậc thang đá vàng bị đánh tàn nát. Đài sen làm từ bạch ngọc cũng bị tranh lên. Các Phật đá Bồ Tát trang nghiêm to lớn kia đều người người chật vật. Mắt thấy bên này Phật Di Lặc ôm đầu tán loạn, bên kia là Hán Kim Cương đồng loạt xin tha, có tù và bạch ngọc vỡ nát ở mọi nơi, xà vàng trụ ngọc gãy đổ, ngàn hoa rơi loạn bị đạp thành bùn nát, hoa chuối sen vàng bị dẫm đạp thành bột, không còn là Phật môn linh sơn thành tịnh, mà giống như nhân gian gặp năm thiên tai. Ở trung tâm có một đại Phật trầm trượng bị người ta túm cổ áo, tay cầm thiết bổng đánh vào đầu. Giữa lúc hỗn loạn này, một con khỉ lông trắng miệng thiên lôi, mặt đầy lông lá, vừa cười lớn vừa đánh loạn. Dòng chảy dữ dội, cơ hồ phải làm ngập hết chùa Đại Lôi Âm tịnh thổ này mới sảng khoái. Tiểu hòa thượng lập tức mơ màng, lẩm bẩm theo bản năng. Đây là Tây Du Ký. Sau đó tiểu hòa thượng kịp phản ứng, trong tay không phải là máy tính bảng mà là pháp khí. Đây không phải là Tây Du Ký mình từng xem, mà đó là những gì đã xảy ra ở Thánh Điện Linh Sơn vào giờ khắc này. Chết lặng trong phút chốc, đầu ong ong, tiểu hòa thượng đang muốn quay đầu trở về bẩm báo với phương trượng. Không nghĩ tới, ở cửa vào có hai người trẻ tuổi, lộ vẻ mặt tươi cười. Tiểu sư phụ, lần đầu tiên chúng ta tới đây, không quen thuộc với nơi này. Tiểu sư phụ có thể dẫn đường giúp không? Hòa thượng kia đâu có thời gian rảnh rỗi này. Đang định mở miệng từ chối thì hai thành viên của tổ hành động đặc biệt tới để điều tra vấn đề tịnh thổ tâm đã sớm đi đến gần. Một người đạp kỳ môn bắt quái dưới chân, một người dùng bộ pháp độc môn của Nam Cương ra cắt môn. Tốc độ của bọn họ nhanh đến mức không phản ứng kịp. Họ một trái một phải mới đến bên cạnh hòa thượng, cười ha ha nói. Tiểu sư phụ đã xem cái gì vậy? Hay thế? Hòa thượng không đủ thủ đoạn, không thể bảo vệ Phật kính. Phật kính kia hiện ra rõ ràng. Lúc đầu hai thành viên của tổ hành động còn tràn đầy phấn khởi, nhưng khi nhìn thấy chuyện xảy ra trên gương thì họ không còn hứng thú. Một người trong đó chép miệng tiếc nuối nói: "Ồ, hóa ra là Tây Du Ký à? Còn tưởng là xem gì bậy bạ chứ." Tu sĩ võ môn đó cũng hơi tiếc nuối, nhìn hai lần rồi hứng thú mà nói: "Ồ, Tây Du Ký này hay nhỉ? Biến Đại Náo Thiên Cung thành Đại Náo Linh Sơn. Không phải, đây là thêm cảnh Kim Sơn ngập nước vào à?" Khá thú vị. Tu sĩ đạo môn giễu cợt nói. Lại là cắt ghép thôi. Nhưng tùy tiện liếc mắt một cái thì cũng có hơi không bỏ được. Thấy có hơi nhập thần. Tu sĩ không nhịn được nói. Có điều, Tây Du Ký này thật sự là không tệ. Sao trước kia chưa từng xem phiên bản này hả? Cái hiệu ứng đặc biệt này, tình cảnh đánh nhau này đúng là giống như thật. Đúng vậy. Quả đấm này nhìn mạnh mẽ ghê. Đấy, ngạo mạn, vỡ đầu luôn. Đánh đấm thế này mà cũng được duyệt à? Có khi là bởi vì đánh đấm quá chân thực nên không được đưa lên mạng đấy. Hai thành viên của tổ hành động đặc biệt lộ vẻ mặt đầy thán phục. Bọn họ được coi như là các thành viên tương đối xuất sắc, đều là kiềm tù có võ công. Loại thẩm mỹ bạo lực đấm vào da thịt này gần như khiến bọn họ không thể rời mắt. Họ một trái một phải mà kẹp tiểu hòa thượng này ở giữa, mắt làm lò mà xem Tây Du Ký bản mới này. Vì vậy, hòa thượng ở giữa chỉ có thể trơ mắt nhìn tổ sư của Phật Đà nhà mình bị con khỉ kia xiên. Người run run không thôi. Một người sáng tạo ra thần Phật, một người khác là truyền thuyết thần thoại cổ. Hòa thượng kia đầu đầy mồ hôi lạnh, vắt hết óc nghĩ cách rời đi nói. Cái này, hai vị thí chủ, Tiểu Tăng còn có vài... có một số việc. À đúng rồi. Mót mót. Tiểu Tăng hơi mót. Muốn đi vệ sinh. Tu sĩ đạo môn bừng tỉnh gật đầu nói với vẻ mặt đầy xin lỗi. À, xin lỗi. Hai chúng ta không nhìn ra. Thật xin lỗi. Tiểu sư phụ, mau đi đi. Hòa thượng thở phào nhẹ nhõm đang định rút người rời đi. Tu sĩ võ môn thuận tay cầm Phật kính thuận miệng nói. Hai chúng ta ở đây xem đoạn này. Tiểu sư phụ đi nhanh về nhanh. Nụ cười trên mặt hòa thượng chậm rãi đồng cứng lại từng chút một. Tu sĩ võ môn kia tiện tay kéo lại Phật kính, kinh ngạc nhìn về phía hòa thượng nói. Tiểu sư phụ không đi vệ sinh à? Hòa thượng yên lặng hồi lâu rồi nói. Nhị rồi, nhị lại được rồi. Tu sĩ võ môn sững sờ, sau đó cười vỗ vai hòa thượng một cái nói. Ta hiểu, xem cảnh tượng náo nhiệt này không muốn đi tiểu, cứ phải nhị đến khi xem xong. Không nghĩ tới tiểu sư phụ cũng là người đồng đạo. Có điều đã vậy, tiểu sư phụ xem đi. Đại thánh cho bản tây du ký này đúng là đánh quá đã. Không biết là ai đóng nữa, trầu bỏ quá. Tử sĩ võ mồn hưng phấn chỉ hình ảnh, bắt đầu giải thích. Hỏa thượng lộ vẻ mặt như đưa đám, nhìn con khỉ lồng trắng trong hình kia. Cản rỡ mặt sách gậy sắt, đi đến trước mặt từng tăng Phật và đánh từng cái đầu chọc. Hình ảnh cực độ kích thích, làm khóe miệng hòa thượng giật một cái. Cũng may tình tiết này tương đối ngắn ngủi. Hai tu sĩ tổ hành động kia chưa thỏa mãn nói với hòa thượng kia. Có tài nguyên thì nhất định phải chia sẻ cho bọn họ. Tăng nhân trẻ tuổi đã sớm thấy một ngày bằng một năm, đâu còn rảnh rỗi mà nghĩ đến những thứ khác. Ôm Phật kính kia vội vã chạy đến đình đài. Phương trượng Tịnh Thổ Tông đã sớm nhìn thấy tăng nhân trẻ tuổi, chỉ cảm thấy tăng nhân quá chật vật. Cứ vội vội vàng vàng, hốt hoảng như vậy thì chẳng phải là sẽ bại lộ sao? Phương trượng lộ vẻ không vui ở đáy mắt, nhưng vẫn cười híp mắt cáo lỗi với Trương Ly Lăng. Đứng dậy nghênh đón, kéo tăng ngân trẻ tuổi đến chỗ yên tĩnh được của trách một trận. Có chuyện gì? Cuống cuồng như vậy. Nếu bị nhận ra có vấn đề thì phải làm thế nào? Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tăng nhân trẻ tuổi kia đã sớm mất hồn mất vía, nghe lời bèn hốt hoảng lấy kinh Phật ra thản khóc. Phường trượng, không xong rồi. Tổ sư, các tổ sư bị một con khỉ mặt lông lá, miệng thiên lôi đè ra đánh. Phường trượng Tịnh Thổ Tông giơ tay lên dí đầu tăng nhân kia, không khỏi quát mắng. Người xuất gia không nói dối. Người đang kể cho ta nghe về Tây Du Ký à? Tăng nhân trẻ tuổi có nỗi khổ không nói ra được, cuồn đến mức suýt nữa thì òa khóc nói. Không phải như thế đâu, Phương trượng ơi, còn nhìn thấy con khỉ ấy từ trong cái gương này mà. Phương trượng Tịnh Thổ Tông giận dữ, tự tay chụp lấy Phật kính trong tay tăng nhân kia. Sau đó thì pháp nhìn vào, sững sờ một lúc, Phật môn niết bàn phía trước, thềm ngọc sát đá vàng, xá lợi lưu ly gần như là trốn cách biệt với phàm trần. Nhưng bây giờ suýt chút nữa biến thành một đống hoang tàn đổ nát, bị tháo dỡ gần hết. Hoặc giống y như đống rác rưởi, quả thật là thảm đến mức không nỡ nhìn. Phường trượng một lúc lâu mới tỉnh người lại, khóe môi run lên bần bật nói. À gì đà Phật, đã xảy ra chuyện gì thế? Lão giơ tay chỉ lên đầu đệ tử trẻ tuổi ở bên cạnh, giận tái mắt nói. Sao con không nói sớm? Tăng nhân còn trẻ tuổi khóc không ra nước mắt. Đệ tử đã nói rồi ạ. Phường trượng thẹn quá hóa giận. Ta đang hỏi con, là kẻ nào làm? Tiểu hòa thượng chả hiểu mô tê gì hết nói. Một con khỉ ạ. Phường trượng suýt chút nữa bị chọc tức đến mức ho ra cả máu. Lúc này cũng không nói thêm gì nữa, tiện tay cất luôn tấm gương vừa nãy vào. Vô cùng lo lắng chạy về phía cấm địa đằng sau núi. Trường Ly Lăng nhìn thấy hai gã đệ tử hậu bối đến đây, thuận miệng hỏi. Thế nào rồi? Có phát hiện chỗ này có vấn đề gì không? Hai người đều lắc đầu một cái. Trường Ly Lăng nói. Hai người các người vừa rồi đi làm những gì vậy? Một người trong đó nói thoáng qua kết quả vừa nãy lục soát được. Giọng hơi ngừng lại, thuận miệng nói tiếp. Có điều lúc quay về, bọn con nhìn thấy có một tên hòa thượng đang xem Tây Du Ký. Hiệu ứng đặc biệt kia đúng là quá tuyệt. Nhưng mà có một chỗ không đúng. Đại náo thiền cung đổi thành đại náo linh sơn. Hình như còn tăng thêm tiết mục dìm kim sơn vào trong biển lũ. Khắp nơi ở trong đại lôi âm tự đều ngập trong nước. Trời Lì Lăng vốn đang vừa nghe vừa cười ha ha. Nghe thấy câu này ý cười hơi ngừng lại. Vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm. Khỉ. Nước. Đợi đã. Con khỉ mà các người nhìn thấy là màu vàng hay màu trắng? Hai người trẻ tuổi sừng sốt vô thức đáp lại. Hình như là mặt thì màu trắng, trên người thuần một màu trắng ánh xanh. Chắc vì chung quanh đều là hơi nữa cho nên nhìn tổng thể có thể đoán được. Chắc là màu trắng. Một con khỉ màu trắng có thể điều khiển nước. Khóe mắt Trương Ly Lăng giật một cái, hít vào một hơi khí lạnh. Mặt trắng thần xanh, mắt vàng răng trắng, vô chi kỳ, Phật môn. Hắn đột nhiên đứng dậy nói. Đó không phải Tây Du Ký, đó là sự thật. Thảo nào tên lừa chọc đấy chạy nhanh như vậy. Chợt hắn nghĩ đến một cái suy nghĩ hoang đường, miệng lưỡi đều run lên một cái. Chết mẹ rồi, chẳng lẽ có người đã cho con khỉ đó xem Tây Du Ký? Có lẽ do cuống cuồng đứng bất dậy, chén trà trên bàn rơi ngay xuống vỡ thành hai mảnh. Động tác của Trương Lê Lăng khựng lại, khóe mắt của hai người trẻ tuổi cũng giật một cái, cùng nhau tránh ra. Trương Lê Lăng trầm tĩnh lại, nghiêm mặt nói. Mọi thứ đều không có việc gì hết. Lát nữa đi xuống siêu thị ở dưới núi kia, mua hai chén trà trả lại cho đại sư là xong chuyện. Không thể để người ta nói, chúng ta keo kiệt được. Mua hai cái chén đắt một chút, ít nhất cũng phải tầm 100-200, biết chưa? Chuyện chính sự bây giờ quan trọng hơn. Bây giờ mới bắt đầu làm phép, cả người bay như khói, thoát cái đã chạy thẳng về phía lão hòa thượng vừa nãy rồi. Vừa đi vừa gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Trương Thiên Sư. Vô chỉ kỳ đại náo Phật môn Niết Bàn, vô cùng trùng hợp. Đệ tử nghĩ có người cho hắn xem Tây Du Ký. Ở giữa diệu cảnh chốn Linh Sơn, một luồng chân linh của Vô Chỉ Kỳ sông trái đụng phải, trong tay cầm một cây côn dài bằng sắt do Đại Vũ cho thợ rèn Cửu Châu tập trung lại rèn thành. Múa vun vút như gió, uyển chuyển như nước chảy vần vũ như tiếng sấm gầm, xuồng xã cười to, khuấy tung Linh Sơn diệu cảnh này thành một bãi bùn nhão. Một hàng Phật Đà Bồ Tát tập trung lại ở đây cứ như thế bị đập nát rơi xuống đầy đất. Đây đều là trần tù của tiền bối, một thần đạo hạnh đó. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vứt đi thì quá đáng tiếc. Vệ Uyên ngẩn người, đi theo đằng sau lưng Vua Chỉ Kỳ ngầm hốt đồ vào túi. Bây giờ là chân linh, hết cách đành màn đồng xá lợi tự ở đây tạm thời cất vào trong lệnh bài ngọa hồ. Có điều đáng tiếc là thực lực của Vua Chỉ Kỳ quá mạnh. Những thứ giả thần giả Phật này bây giờ quả thật là quá bình thường. Những viên xá lợi bị đập vỡ chiếm số đông, những thứ còn nguyên thì lại chiếm số ít. Vệ Uyên cũng phát hiện những viên xá lợi ở đây hình như đều là vật không có linh khí. Kém xa hai viên xá lợi mà viên giác không hề không rè. Hoạt bát linh động kia tặng cho anh. Nơi này càng nhìn càng thấy giống một đống bảo thạch chứa đầy pháp lực đạo hạnh vậy. Khí tức ở đằng trên cũng giống y như thế. Chỉ sợ cả dãy pháp mạch này, một đường truyền thừa làm nên một linh sơn diệu cảnh ở đây. Thậm chí cả những dãy pháp mạch khác cũng định làm y như thế. Hay hoặc là chi nhánh của đạo môn cũng có rất nhiều, còn có cái loại tà đạo nữa. Gần đây bắt đầu mở ra thế lớn rồi, lòng người hoang mang cũng là điều bình thường. Lần này Vô Chỉ Kỳ đúng là tùy ý đại náo. Tùy đại náo nhưng cũng không màn theo sát khí quá mức nồng đậm, cho nên đám tăng Phật Bồ Tát đây mới tránh né ra khắp nơi, hơn non nửa vẫn còn sống. Giơ tay vùng gậy sắt lên cao, khuấy cả dòng sông lên, đang định thuận thế rút ra một chút sức mạnh của thủy mạch Hoài Thủy, đập nát chùa Đại Lôi Âm này luôn. Nhưng gậy sắt trong tay đột nhiên biến thành xiềng xích, một lần nữa trói buộc trên người Vô Chỉ Kỳ. Đây chỉ sợ là mượn hơi khí cơ Đại Phật dính dáng ở đây mà thuận thế xuất hiện. Trần linh của Chỉ Kỳ đúng thật là không thể để ở bên ngoài này quá lâu được. Nếu đi vào trong giấc mơ thì còn tốt, nhưng một khi đã sử dụng lực mạnh sẽ tác động đến phòng ấn ở sông Hoài dưới chân núi Quy Sơn. Vô Chỉ Kỳ chậm một tiếng, biết phòng ấn của Vũ Vương lợi hại, không buồn dãy ruộng ngăn cản, khua khua ngón tay giữa, chậm rãi biến mất. Từ chỗ này bị lôi thẳng về phía sông Hoài, bởi vì sự mất đi sự bảo kê của chân linh Vô Chỉ Kỳ, lực sĩ khăn vàn đang sùng phong liều chết cũng đồng thời tàn ra hết, chỉ có một lượng lông khỉ rơi xuống đất. Trên người Vệ Uyên, thuật che mắt của Vô Chỉ Kỳ cũng biến mất, anh cũng có thể tự thi triển cho mình. Thế nhưng chưa chắc đã có thể giấu giếm qua mắt được những đại Phật ở chốn này. Dứt khoát giải trừ khóa chệ, thuật chệ mắt. Rất nhiều tăng Phật Bồ Tát đều thở phào một hơi thật dài, nâng đại Phật kia lên. Mắt thấy trên đầu đầy ủ cục, chỗ thái dương có một chữ Uyên, không biết là nét chữ của ai. Ngay cả những kẻ theo hầu có dùng cả Phật hiệu cũng không hóa giải được, đành phải giả bộ là ở trên không có chữ nào hết. Đại Phật đã coi như trên mặt không có cái chữ này. Trừ Phật Bồ Tát cũng thuận theo làm bộ không nhìn thấy chữ đấy. Đang vui mừng khi con khỉ kia bỏ qua, quay đầu lại thấy cái tên bói toán gặp vừa nãy vẫn ở đây. Nhìn anh đội mũ cao thắt dây áo rộng, khuôn mặt cứng cáp đầy mùi vị xưa cũ, giống như đã đi từ quá khứ đến đây. Cười lại như không cười, nhìn chư Phật ở Linh Sơn. Khí chất nhàn nhã, thầm thà hỏi. Ta thấy chư vị ở đây khổ cực, đã đích thân đến rồi đấy. Vị kế tiếp, ai lên đây bói thử nào? Chư Phật đảo mắt nhìn khắp nơi trên mặt đất, đều có tàn cốt của Xá Lợi. Chằm thoáng chốc, không ai trả lời cả. Vệ Uyên tiến lên đằng trước một bước, trừ tăng Phật Bồ Tát để vô ý thức lùi lại hết về đằng sau. Toàn bộ niết bàn ở Linh Sơn im lìm không một tiếng động. Đại Phật đang định gắng sức đánh ra một đòn, đột nhiên một gã thần hộ pháp thân hình cao to, trên vai còn có hùng ưng của Phật môn đã nhảy ra trước mặt mọi người quát lớn. Yêu nghiệt, tu quá ngông cuồng! Tiện đà trong ánh mắt kinh ngạc của đám tăng Phật, tên thần hộ pháp này nhắm thẳng về phía sơn thần đội mũ quan thất đai lưng rộng kia, khí thế hùng hồn. Lúc xuất thủ có tiếng kinh Phật tụng ca, rất bất phàm. Nhưng vị nam tử có khí chất thẳng như tùng kia giơ tay lên, đã tự nhiên đỡ ngay được một đòn toàn lực của tên thần hộ pháp này rồi, thậm chí còn không nổi lên một luồng bụi mù nào hết. Trong lòng chư Phật càng thêm kinh hãi, đánh mất hết dự định ra tay. Một đòn vừa rồi dường như đã dốc hết bình sinh vậy. Vậy mà bị chặn lại dễ dàng như thế. Trên người thần hộ pháp bùng lên kim quang như đang dùng toàn sức để đối kháng lại. Trên gương mặt mang hơi thở cổ xưa của tên nam tử kia không có chút dao động nào hết. Lạnh nhạt vô cùng. Có vẻ mọi cử động của tên thần hộ pháp này không khác gì châu chấu đá xe. Nhưng vẫn có một vài phần bỉ tráng. Rất nhiều tăng Phật không nhịn được chắp cả hai tay lại. Trong lòng bùi ngùi không nguôi đối với vị thần hộ pháp này. Vệ Uyên nắm bàn tay chân linh của chính mình, nhân dịp đám Phật môn kia vẫn chưa phát hiện ở đây có vấn đề gì, mau chóng copy lại nội dung trong trí nhớ của mình. Mau hơn một chút nữa. Chỉ đáng tiếc vị trí của thần hộ pháp vẫn hơi thấp. Rất nhiều chỉ thức cùng với nội dung quan trọng trong kinh điển của Phật môn, vô số thần thông đều mờ mờ ảo ảo. Biết một số bộ phận, nhưng luận đến chỗ chính giữa chân chính quan trọng nhất thì sẽ đứt gãy ngay. Vệ Uyên vô dĩ định quang minh chính đại trực tiếp thu lại chân linh này, nhưng nhìn quét qua bộ dáng kính nể của chư vị tăng Phật, trong lòng hơi lung lay, bỏ qua dự định ban đầu. Nét mặt bình thản, chỉ phẩy tay áo một cái, thần hộ pháp liền phối hợp cực khớp theo đó, phun một ngụm máu tươi bay ngược ra, được chư tăng Phật đón được. Còn mỗi con thiết ứng hình như vẫn chịu theo mệnh lệnh của thần hộ pháp, cố đánh giết về phía tên nam nhân kia, lại bị một tay áo bào phất lên, cuốn chặt lại, không dễ dụa được nữa. Chư Phật đều bị kinh sợ. Vệ Uyên hơi hết mắt lại, nhìn tăng Phật ở đây đều bị uy thế còn dư lại làm cho kinh sợ rồi, không dám tùy tiện ra tay nữa. Lại nhìn trái nhìn phải ở đây một vòng, thấy chỗ này đã không còn trang nghiêm to lớn như lúc vừa mới gặp. Khắp chốn đều đổ nát thê lương, nhìn thấy trên một tảng đá còn khắc kinh Phật, niệm ra tiếng. Trong cõi cực lạc, hồ thất bảo, có nước tám loại cẩm đức chảy đầy ở trong đó. Đáy ao dùng thuần cát vàng trải thành nền. Những bậc thềm, đường đi, bốn phía quanh ao đều dùng vàng bạc, ngọc lưu ly, thủy tinh kết thành. Phía trên có lầu các, cũng lấy vàng bạc, ngọc lưu ly, thủy tinh, xà cừ, xích châu, mã não, dát kín và để trang trí. Trong cõi quốc thổ của Phật kia, thường trỗi lên tiếng nhạc trời, dùng vàng dòng làm đất. Ngày đêm đúng sáu thời, từ trên trời đều dưới xuống mưa mạn đà la hòa. Phật kia có vô cùng vô tận đệ tử đi theo lắng nghe, đều là La Hán, cũng không chắc chắn được tính ra từ chỗ nào. Chúng chư vị Bồ Tát cũng đồng như thế. Vệ Uyên ngước mắt nhìn vùng tịnh thổ tại chỗ này, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười. Nói đây là chốn thành tĩnh tự tại, thế nhưng khắp nơi đều là thứ xa xỉ mà nhân gian cầu để hưởng thụ. Còn nói không thể so với khổ hạnh trần thế. Chỉ cần nghe cách nói thôi thì chính chúng La Hán cùng với Bồ Tát đã phủ nhận sự tu hành của bản thân, mang tất cả cách để giải thoát ra đặt lên người kẻ khác. Cách không làm vẫn được hưởng, đương nhiên được người ta để ý đến hơn rồi. Vệ Uyên thuận tay bắt lấy một lá Phật phướn ở bên cạnh, cổ tay nhoáng lên một cái, bện lá phướn lại với nhau, chấm xuống chỗ máu Phật màu vàng kỳ mà chỗ nào cũng có thể nhìn thấy được, viết liền một thời bốn chữ lớn như rồng bay phượng múa lên xà vàng cột ngọc đã sụp xuống. Viết xong chị cảm thấy tâm trạng khoan khoái, đảo qua đám chư Phật, phất tay áo rời đi. Chưa lì lắng đuổi kịp lão hòa thượng kia, sau đấy trong lòng lại lo lắng không nguôi, lập tức nghĩ đến chuyện nếu cả Long Hồ Sơn cũng bị cuốn vào, cùng nhau đánh với con khỉ kia, chí ít cũng khá khẩm hơn việc một mình nhà mình xông lên, từ chỗ cấm địa bước vào trong bí cảnh. Cả một đám đồng loạt ngẩn người, chứng kiến linh sơn diệu cảnh thành tịnh của Phật môn giờ trực tiếp hóa thành một đống phế tích vậy. Trước khi người đến đây thì chư Phật sớm đã tránh mặt từ lâu. Cho nên ở cái nơi trống trải giống y như một bãi quỷ vực này, bàn tay của lão tăng run lẩy bẩy. Thấy một màn dường như không thể tự hỏi được nữa này, lại nhìn thấy ở trên xà ngạ, xà vàng trụ ngọc đổ ngổn ngang dưới đất. Ở phía trên có bốn chữ to, viết như rồng bay phượng múa, khoái ý tràn trề. Thủng rỗng kêu to. Trường Ly Lăng sửng sốt, lớn tiếng khen nói. Được, được, được, được lắm, đúng là chữ tốt mà. Sau đó lại cổ quái đảo mắt qua chỗ xá lệ tử đã vỡ thành một đống vụn trải đầy đất, vỗ tay thở dài nói. Đại sư quả nhiên đúng là đại sư, một lời thành sấm. Không, ta đây đang nói, đại sự không nói dối. Đúng là ở đây chỉ có đống đá vỡ mà thôi. Tiểu đạo bội phục, bội phục. Lão Tăng chỉ về phía Trương Ly Lăng, bàn tay run run. Người... Lão Tăng 50 năm chưa từng đặt chân xuống núi, phun một mồm đầy máu tươi, ngã thẳng xuống, được hòa thượng tuổi trẻ kia đỡ lấy. Bởi vì lần này tức giận công tâm, có thể nói là chịu đả kích quá lớn. Lần này chùa miếu nơi đây căn bản không thể điều trị được vết thương này của hòa thượng. Hòa thượng bị đám đệ tử xông thẳng vào, cứ thế khiêng ngang ra, phì một mạch xuống núi, vượt sông, phóng thẳng vào trong thành phố đi chữa bệnh. Chỉ Lì Lăng cười suy một tiếng. 50 năm bế quan, nhẫn nại nhìn chúng sinh chằm họ khổ sở. Còn có gì là tám gió thổi không động nữa đâu. Không phải bị một cái rắm thổi bay qua sông sao? Khóe môi của đệ tử hạ môn ở bên cạnh giật một cái nói. Sư thúc. Hờ? Chúng ta là đạo gia, không phải âm dương gia. Lắm miệng. Chờ Lì Lăng vỗ một cái lên đỉnh đầu của thanh niên kia, bật điện thoại di động lên, nhìn thấy tin nhắn của sư thấp tổ mình gửi lại. Cũng không biết tại sao, đợi đến hơn 10 phút mới chỉ trả lời đúng hai câu. Không có chuyện gì. Khóe mắt chưa nhớ tố nhíu lại, nhìn danh sách bạn tốt của mình, gõ từng chữ một để trả lời. Là khỉ nhà mình. Vệ Uyên mân mê xá lệ tử trong tay, xem ra cũng đã đủ rồi. Cho vụ ất con đường thứ hai, hoặc là cũng đủ cho con đường thứ ba. Vệ Uyên cất viên xá lễ tử trong tay đi, tính quay sàn để động viên Vua Chi Kỳ một cái. Có điều hình như hiếm khi được đi ra ngoài đánh nhau một trận, tâm trạng Vua Chi Kỳ có vẻ khá là khoái chí. Ngay cả cơn khó chịu vì đồ của hắn bị đập nát lúc trước cũng đã dịu đi nhiều. Vệ Uyên thấy cảm xúc của hắn đã ổn định lại, bây giờ mới hứa hẹn lần sau sẽ mang đến một phần rượu ngon ủ lâu năm. Xong mới rời đi. Viên xá lợi đã được thu hết vào trong lệnh bài ngọa hổ. Ngược lại thì thiết ưng lúc trước bị Vệ Uyên thu vào trong tay áo đã hóa thành một luồng khí tức bay ra. Bộ dáng cũng không hùng thần ác sát vồ xuống như lúc ở trên niết bàn trốn linh sơn nữa. Trái lại còn đậu xuống vai Vệ Uyên, vô cùng thân mật, quen thuộc. Còn thiết ưng này chính là huy hiệu trên thần kiếm thiết ưng biến thành, là món đồ truyền thuyết của đại tần Hắc Băng Đài. Còn thiết ưng này bay vờn quanh Vệ Uyên vài vòng. Trên gương mặt của Vệ Uyên lộ ra một nụ cười ôn hòa, xoay bàn tay ra, thiết ưng liền rơi xuống lòng bàn tay, hóa thành một luồng khí tức chui vào trong tay áo. Vệ Uyên ngay lúc này phi thẳng vào trong một dòng nước xiết, chợt nhíu mày lại, tự nhớ bởi vì viên xá lợi vừa mới chiếm được kia, có chút mừng rỡ, cũng có lẽ bởi vì một lần nữa thu hồi lại ký hiệu thiết ưng mà có chút hoài niệm. Anh đạp lên dòng nước xiết ấy, trái lại còn đẩy anh phi nhanh hơn một đoạn. Nói xa thì cũng không xa, chỉ hay vừa vặn xuất hiện ở một vùng tường thủy. Quay người lại nhìn, cách đó không xa chính là thủy hệ sông Hoài, mà đằng trước Vệ Uyên có thể xem là đã đến núi tường tươi đẹp. Nhìn thấy rừng trúc đang vào thì xanh mướt, trên lá trúc tường phì có vệt nước mắt loang lổ. Làn gió lang thang thổi qua, thành âm vậy mà nghe như tiếng người phụ nữ đang khóc nức nở, mà miếu thờ tường phu nhân giấu mình ở sâu trong rừng trúc này. Vệ Uyên khống chế nước sông đưa mình lên bờ sông đối diện với núi tương. Trên người không dính chút nước nào, nhưng mà thấp thoáng có thể nghe thấy làn điệu thê lương bao la kia. Trên mặt nước chẳng biết từ bao giờ đã có sương mù nổi lên, làn điệu tiếng ca này càng có vẻ xa xăm xưa cũ. Vệ Uyên cũng không định cứ thế bỏ đi, chỉ yên lặng đứng im tại chỗ chờ. nhìn xem rốt cuộc ở đây đang bày trò gì. Tiếng ca càng ngày càng gần. Một chốc sau, ở chỗ thường thấy đội thuyền đi qua Ngô Sở có một con thuyền từ đấy bơi đến. Người chèo thuyền vóc dáng cũng không cao, nhưng thoáng nhìn qua cũng là một người đàn ông chắc nịch. Cánh tay tỏ sụ, trên thuyền còn có mấy người khách nữa. Có một người đàn ông 40 mấy tuổi, xung quanh còn có mấy người trẻ tuổi, nam nữ đủ cả. Vừa nhìn đã thấy hào hoa phong nhã. Thuyền bè vừa đến gần bờ sông, người đàn ông chèo thuyền ấy đã cười ha hả nói: "Vị khách này có muốn qua sông không? Ngày hôm nay ở miếu Tường Phu Nhân có một hội chùa cực lớn, là lễ tế hai vị Tường Phu Nhân, vô cùng náo nhiệt. Người xung quanh đây đều sẽ đến đó cầu phúc. Cơ hội lần này đúng là khó gặp được, không nên bỏ qua đâu." Nói đến đây thì thuyền đã cập bờ. Mấy vị khách ở bên đấy cũng vui vẻ khi thấy có người đi cùng mình. "Nếu anh bạn này không có chuyện gì gấp, hay là cứ đi thăm một chuyến đi. Lần sau muốn đến đây, e rằng cũng phải chờ thêm một năm nữa đó." "Đúng thế, sông Tơ này cũng không rộng lắm, cả đi cả về cũng chưa đến 1-2 tiếng đâu." Mọi người đòn đả mời. Vệ Uyên cười cười cũng không từ chối nữa, bước chân đi lên thuyền. Thần thuyền hơi chìm xuống một chút, nhưng rất mau lại nổi lên độ cao ban đầu. Bên kia có một cô gái còn trẻ mời Vệ Uyên đến đấy ngồi. Vệ Uyên vui vẻ ngồi xuống. Nhà đò dùng gậy gỗ nhẹ nhàng chống lên bờ, đẩy từng chút một. Thuyền nhỏ đâm xuyên qua sóng nước và sương mù đi về phía bên núi kia. Người chèo thuyền tiếp tục hát lên làn điệu cổ xưa đó. Cô gái nhìn qua thì vẫn còn trẻ măng, mặc một chiếc váy dài màu trắng, đeo một đôi sandal cao gót, nghe đến mê mẩn, tò mò cười hỏi: "Đây là bài hát gì vậy? Trước đây tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Mọi người có ai biết không?" Hết tập 78. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.